Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1128, chương 38, tìm niệm niệm phiền phức. Kim thị càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Trong đầu ý nghĩ trong nháy mắt liền rơi vào Lam Thủy Khuynh trên đầu. Chỉ là, Lam Thủy Khuynh có lớn như vậy năng lực, có thể ở như vậy trong thời gian ngắn để cho lời đồn truyền đi sôi sùng sục sao? Không thể nào. Hôm qua Lam Thủy Khuynh cũng không đi ra ngoài qua. Bất quá, Kim thị ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, cười lạnh một tiếng. Chuyện này, coi như không phải Lam Thủy Khuynh làm, nàng cũng có thể vu oan đến trên đầu nàng đi. Hiện nay ảnh hưởng là Lam thị lang tiền đồ cùng nàng nữ nhi thanh danh. Nếu để cho thái phu nhân cùng lão gia đã biết, nói không chừng lần này có thể một đòn phải trúng, để cho Ngô thị hạ đường. Nàng tại cái kia trên ghế ngồi ngốc quá lâu. Đại Kim thị ánh mắt rạng rỡ, xoay người liền đi tìm Tiểu Kim thị, hai người thảo luận một chút, liền đi tìm thái phu nhân. Ai ngờ thái phu nhân nghe xong, mặc dù là nổi trận lôi đình, lại không có ngay tại chỗ yêu cầu để cho Lam Thủy Khuynh tới. Chỉ là vuốt vuốt mi tâm, thở dài một hơi, nói, Lam Thủy Khuynh đúng là không bản sự kia. Có thể có một người là có năng lực này. Lớn nhỏ Kim thị sững sờ, liếc nhau một cái. Ai? Cẩm Tú quận chúa. Thái phu nhân ánh mắt hung ác, biểu lộ dữ tợn. Bây giờ cái kia con hoang cùng Cẩm Tú quận chúa giao hảo, nàng nếu là muốn cầu Cẩm Tú quận chúa hỗ trợ, chỉ sợ Cẩm Tú quận chúa thật đúng là sẽ giúp nàng. Ta vốn cho là Tu Vương phi là nhìn chúng viện tỷ nhi cùng Điềm tỷ nhi, trèo lên Tu Vương phủ cành cây cao, Cẩm Tú quận chúa cũng sẽ không cần để ở trong mắt. Thật không nghĩ đến, hôm qua cái, chúng ta chậm trễ Cẩm Tú quận chúa, sợ là đã đắc tội nàng. Bây giờ là tuyệt đối không thể tại giờ phút quan trọng này sinh thêm sự cố, đi đối phó Lam Thủy Khuynh. Đại Tiểu Kim thị nghe vậy, mi tâm nhéo nhéo, rất là không cam tâm. Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha Lam Thủy Khuynh hay sao? Bất kể như thế nào, cũng phải đợi đến Cẩm Tú quận chúa cùng Lam Thủy Khuynh quan hệ không như vậy tốt rồi, mới có thể ứng phó nàng. Thái phu nhân vuốt vuốt mi tâm, trầm giọng nói, cái nha đầu kia, vậy mà dám can đảm gạt ta đi tham gia Tu Vương phủ yến hội. Còn kết giao như thế bằng hữu, sau này chúng ta chỗ nào còn có thể khống chế được nàng. Dương Liễu, ngươi quay đầu đi thúc thúc Tô bà mối, để cho nàng tranh thủ thời gian tìm người, đem Lam Thủy Khuynh gả ra ngoài. Còn nữa, chúng ta phải phá hư nàng và Cẩm Tú quận chúa quan hệ. Là, thái phu nhân, Kim thị mặc dù không cam tâm, nhưng cũng biết bà bây giờ là không nghĩ gây thêm rắc rối. Nàng chỉ có thể cùng Tiểu Kim thị nhìn nhau một cái, trong mắt hiện lên lệ sắc, lúc này mới lui xuống. Chỉ là các nàng không biết là, ngoài cửa vừa vặn có một cái nha hoàn nghe được mấy người đối thoại, lúc này cũng lặng lẽ rời đi. Không bao lâu, liền chạy đi Lam Thủy Khuynh chỗ ở sân nhỏ, đem tất cả đối thoại một năm một mười toàn bộ nói cho Lam Thủy Khuynh nghe. Lam Thủy Khuynh nhàn nhạt nhẹ gật đầu, để cho nàng trở về. Bộ mụ mụ ở một bên cười lạnh, thái phu nhân các nàng liền biết tới đối phó tiểu thư, lại không suy nghĩ một chút tiểu thư cùng Cẩm Tú quận chúa giao hảo. Đối với Lam phủ, đối với lão gia làm sao không phải là chuyện tốt một kiện. Lam Thủy Khuynh cười cười, không nói chuyện, nàng là thái phu nhân các nàng cái gai trong mắt, các nàng căn bản là không có coi nàng là làm Lam phủ người đến đối đãi. Thậm chí, nàng bây giờ đã biến thành các nàng địch nhân rồi. Các nàng như thế nào lại nghĩ đến phương diện kia đi đâu? Không quan trọng, bộ mụ mụ, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn đi. Chúng ta không cần để ý nhiều. Dù sao bây giờ thái phu nhân cùng Kim thị cũng đã là hoa mắt váng đầu, không có sống yên ổn thời gian. Tựa như hôm nay sáng sớm, nàng đem chép tốt nữ giới giao cho thái phu nhân. Nàng cũng là nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút. Ngay cả lời đều không nói một câu liền để cho nàng đã trở về. Nhìn, Nàng hiện tại liền tìm nàng phiền phức, chọn nàng đâm công phu cũng không có. Đúng rồi, mẹ ta hôm nay đồ ăn sáng dùng như thế nào? Bộ mụ mụ nghe xong nàng nói lên cái này, lập tức tươi cười rạng rỡ. Nói đến, vị kia Niệm Niệm cô nương thực sự là lợi hại. Phu nhân trước kia ăn đồ ăn không nhiều, một mực không có gì khẩu vị. Hôm nay lại tinh thần vô cùng tốt, so thường ngày ăn hơn không chỉ một lần đâu. Có đúng không? Lam Thủy Khuynh nghe vậy, lập tức nở nụ cười. Niệm Niệm y thuật có thể được Cẩm Tú quận chúa khoa trương như vậy, khẳng định không tầm thường. Nàng thực sự là gặp quý nhân. Tiểu thư, Niệm Niệm cô nương hôm nay lại đến chứ? Không tới. Nàng ngày mai tiếp qua đến cho mẹ châm cứu. Bộ mụ mụ có chút thất vọng. Cái kia ta đến mai cái sớm chút đi cửa hàng, lấy thêm một chút ăn vặt cho Niệm Niệm cô nương nếm thử. Tốt. Lam Thủy Khuynh tâm tình vô cùng tốt, ánh mắt rơi trên bàn đang tại mô phỏng tự thiếp, khóe miệng không tự giác có chút ngoác ngoác. Ngày đó, Lam Thủy Khuynh tiểu viện tất cả gió êm sóng lặng. Thái phu nhân cùng Kim thị đám người mặc dù đối với nàng 10 điểm oán hận, nhưng vẫn là nhẫn nhịn lại không tìm đến nàng phiền phức. Ngô thị thân thể lại tốt lên rất nhiều. Lam Thủy Khuynh cả ngày tâm tình đều hết sức tốt. Nhưng mà, đêm hôm đó, Dạ Kình Nam chưa từng xuất hiện. Nàng đợi hơn phân nửa đêm, cuối cùng vẫn cô đơn đóng lại cửa sổ. Vì sao chưa từng xuất hiện? Lam Thủy Khuynh không hiểu cảm giác được thất vọng. Nghĩ đến một ngày trước buổi tối giữa bọn họ đối thoại, cuối cùng thở dài một hơi. Cũng may sáng sớm hôm sau, Niệm Niệm liền tới. Cẩm Tú quận chúa vốn là muốn bồi tiếp một khối đến, chỉ là quý phủ lâm thời khách tới, nàng phải bồi mấy cái bà con xa biểu muội, chỉ có thể từ bỏ, để cho Niệm Niệm một thân một mình tới gặp Lam Thủy Khuynh. Niệm Niệm là lấy Cẩm Tú quận chúa thiếp mời đến, Lam phủ hạ nhân tự nhiên không dám ngăn cản, rất nhanh liền để cho nàng tiến vào. Nhưng mà, đối với Lam phủ những người khác mà nói, đối với Lam Thủy Khuynh bằng hữu đến, các nàng tâm tình lại là cực không tốt. Nhất là Lam Thủy Duyên cùng Lam Thủy Điềm hai người, tại chính mình viện tử bị cấm túc dòng dã sau một ngày, lại bị bỏ cũ thay mới bên người dùng hài lòng nha hoàn, trong lòng tích tụ khó thư, đã đọng lại đến mức nhất định, nhu cầu cấp bách phát tiết. Bây giờ vừa vặn Niệm Niệm đặt chân Lam phủ, nhất là nghe nói Cẩm Tú quận chúa không có ở đây, chỉ có Niệm Niệm lẻ loi một mình tới, trong lòng các nàng liền hiện lên một tia ác ý, rất nhanh liền rời đi bản thân sân nhỏ. Bởi vậy, làm Yên Chi dẫn Niệm Niệm hướng Lam Thủy Khuynh sân nhỏ đi đến, tại đi qua Xuân Hương đình lúc, liền gặp mang theo một đám nha hoàn trùng trùng điệp điệp tới Lam Thủy Duyên cùng Lam Thủy Điềm hai người. Yên Chi nhíu mày một cái, nhìn các nàng kẻ đến không thiện, lập tức liền dẫn Niệm Niệm hướng một con đường khác đi. Nhưng mà Lam Thủy Duyên nhanh tay lẹ mắt, hướng về phía sau lưng nha hoàn vung tay lên, quát, đem các nàng cho ta ngăn lại. Sau lưng nha hoàn liếc nhau một cái, đến cùng không phải là các nàng dùng quen người, trong mắt cũng có chút do dự. Có thể mặc dù trần chờ chốc lát, nhưng vẫn là nhanh chóng chạy tới, chắn Yên Chi cùng Niệm Niệm trước mặt. Các ngươi chơi cái gì? Yên Chi vội vươn mở tay, đem Niệm Niệm hướng phía sau mình đẩy, đề phòng nhìn xem hướng cái này vừa đi tới Lam Thủy Duyên cùng Lam Thủy Điềm. Lam Thủy Khuynh cười lạnh nhìn xem Yên Chi, lại mắt lạnh nhìn về phía vẫn như cũ một thân quần áo vải thô, cách ăn mặc mộc mạc không thi phấn trang điểm Niệm Niệm. Trong mắt hiện lên một tia lệ quang. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.